Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 190, đây là cái gì? Vạn lão ngài khách khí, Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng, nói, không nói đến ngài cho ra chỗ tốt lớn đến cực điểm. Ta căn bản cũng không có cự tuyệt khả năng, chỉ có nói tiền bối từ đầu tới đuôi đều là đang cùng ta thương lượng. Không có ỷ vào thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ép buộc. Bản thân cái này cũng đã là lớn lao nhân tình. Lấy tiền bối thực lực, buộc vãn bối đáp ứng. Thậm chí lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Thực sự không phải việc khó gì. Dù sao, tính mạng của ta, bây giờ đang ở nơi này. Không phải do ta không thỏa hiệp. Tả Tiểu Đa cười cười. Nói, tiền bối quang minh lỗi lạc. Vãn bối nếu là không cho tại tương đương đảm đương, ngược lại nói không đi qua. Vạn dân sinh một trái tim hoàn toàn buông xuống. Ha ha cười to nói. Tiểu hữu mới là quang minh lỗi lạc. Lão phu ngược lại là có chút thẹn với bốn chữ này. Vạn lão trạch tâm nhân hậu, thiện đãi chúng sinh, công đức vô lượng, nên mọi việc thuận ý. Cái kia, chúng ta liền một lời đã định. Một lời đã định, Tả Tiểu Đa nói. Có thể cần lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Vạn dân sinh cười ha ha. Quân tử nhất ngôn. Không cần ước thúc. Huống chi. Tâm này tại ngươi tại ta. Thiên đạo gì đủ là bằng. Tả Tiểu Đa lập tức cười. Không nói đến đạo tâm gì vững chắc. Nhân quả tuần hoàn liền không dung vi phạm sự tình. Nhưng riêng chỉ là phần này tín nhiệm. Đã đủ để Tả Tiểu Đa rất dễ chịu. Mà lại. Vừa rồi vạn dân sinh hai câu nói. Để Tả Tiểu Đa bỗng nhiên có một loại trống chiều chuông sớm khác biệt dị cảm giác. Thậm chí để hắn cảm giác đến. Dù là không có phía trước những cái kia điều kiện. Chỉ là vạn dân sinh giờ phút này thuận miệng nói một câu nói kia. Liền đã hoàn toàn đáng giá. Tâm này tại ngươi tại ta. Thiên đạo gì đủ là bằng. Tả Tiểu Đa nhai nuốt lấy hai câu này. Chỉ cảm thấy khắp mặt hương thơm. Tựa hồ trước mắt con đường. Lại một lần nữa vô hạn mở rộng ra. Đó là một loại. Mang nhiên. Hoàn toàn không có cuối đường. Nối thẳng hướng. Vô biên vô tận phương xa. Vạn dân sinh nói chính là. Tâm này tại ngươi tại ta. Thiên đạo gì đủ là bằng. Nhưng là Tả Tiểu Đa từ trong lời này. Lại nghe được một loại khác ý tứ. Tâm này chỉ ở ta. Thiên đạo gì đủ bằng. Trong chớp nhoáng này. Lại sinh cảm xúc khuấy động. Tâm cảnh tùy theo sinh ra không hiểu biến hóa. Tựa hồ, có chút cùng trước đó không giống với lúc trước. Một cỗ không hiểu ngộ đạo khí tức. Từ trên thân Tả Tiểu Đa mờ mịt phát ra. Tận mắt chứng kiến một màn này vạn dân sinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là, làm sao lại đột nhiên liền hiểu. Ta, mới vừa nói gì. Loại tâm cảnh này đột phá. Tiếp tục thời gian đều rất ngắn. Cơ hồ chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Cho nên mới có linh quang lóe lên mà nói. Vạn dân sinh lẳng lặng chờ đợi. Trên mặt đều là thản nhiên ý cười. Tâm cảnh đúng là có chỗ tăng lên. Nhưng phần này tăng lên. Hay là cần chờ đến sau khi ra ngoài. Tại nặng dày hồng trần thế giới thời điểm. Mới có thể chân chính cảm giác được tâm cảnh của mình khác biệt. Ở chỗ này. Là cảm giác không thấy. Nơi này. Hoặc là trên đời này là bình hòa nhất, không có nhất tranh nhiễu địa giới. Sau một hồi lâu, Tả Tiểu Đa mở to mắt, từ đáy lòng nói mấy chữ. Trời cao đất rộng a, vạn dân sinh trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ nói tiểu tử này ở chỗ này liền có cảm ứng rồi? Cái này, không đơn giản a. Tả Tiểu Đa quay đầu, thân thiết nói, vạn lão, ngài mới vừa nói. Ta có một kiện có thể điều tiết khống chế thời gian động thiên loại dị bảo. Ngài là làm sao nhìn ra được? Vạn dân sinh đạp mắt. Tiểu tử này, mặt khác cái nào đều tốt. Người bộ dáng cũng xuất chúng. Ngộ tính cũng hơn người. Tâm tính trí tuệ không một không tốt. Chính là không khỏi quá thực tế một chút đi. Lúc này mới vừa mới đã định lẫn nhau nhân quả ràng buộc. Hắn liền bắt đầu muốn chỗ tốt. Vội vã như vậy làm nhảm liền bắt đầu đòi nợ. Đơn giản liền e sợ cho chính mình không cho đồng dạng. Lão phu há lại loại kia béo nhờ nuốt lời người. Không hiểu cảm giác mình vừa rồi hứa hẹn. Có phải hay không có gì không ổn chỗ. Tiểu tử này tính cách. Thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Chỉ cần để chính hắn cảm giác được yên tâm thoải mái như vậy hẳn là. Như vậy, hắn có thể đem nơi này chuyển không? Hiện tại, có vẻ như, hắn thật cảm giác từ nơi này cầm đồ vật. Cùng lão phu muốn chỗ tốt. Yên tâm thoải mái. Có chút cảm giác không ổn a. Người đi vào phòng luyện công. Lại tức thời âm thanh không thấy. Cái này quá rõ ràng. Ta lần thứ nhất không có chú ý. Đại khái là an nhàn quá lâu. Lại chưa từng tận lực giám sát ngươi. Nhưng ngươi liên tục hai lần tung tích không thấy. Lấy tu vi của ngươi mà nói. Ngoại trừ ngươi trên thân mang theo động thiên loại dị bảo. Không có mặt khác khả năng ở trước mặt ta vô thanh vô tức biến mất. Đây cũng là ngươi về sau hành tẩu giang hồ. Đối mặt cao thủ thời điểm. Tai họa ngầm lớn nhất. Minh bạch. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa là thật minh bạch. Khỏi cần phải nói. Chỉ nói lần này Vu Minh truy sát. Liền có thể thấy được lốm đốm. Còn có. Cái này cái gọi là động thiên loại dị bảo. Không dối gạt vạn lão nói. Động thiên loại dị bảo cái danh từ này. Tiểu tử đều là lần đầu tiên nghe nói. Ngài có thể cho nói rõ chi tiết nói. Còn có điều tiết khống chế thời gian cái gì. Lại là cái gì thuyết pháp. Cái gọi là động thiên loại pháp bảo. Đều có được loại này hiệu năng sao. Dĩ nhiên không phải. Trang bị không gian đại khái có thể chia làm vài loại. Cấp thấp nhất không gian chữ vật nhỏ hẹp. Lại không có khóa chặt tốc độ thời gian trôi qua hiệu năng. Cũng chính là chỉ có chữ vật chi năng. Loại này nhiều lấy túi làm vật trung gian. Cũng chính là cái gọi là túi chữ vật. Kém hơn một bậc thì là có thể khóa chặt tốc độ thời gian. Trôi qua, không gian chữ vật cũng tương đối phải lớn hơn nhiều trang bị không gian. Bởi vì nó nội bộ không gian thời gian cũng không trôi qua. Cho nên bỏ vào cái dạng gì đi ra hay là cái dạng gì. Tự nhiên tương đối cao cấp. Nhiều lấy chiếc nhẫn làm vật trung gian. Cũng chính là cái gọi là nhẫn chữ vật. Mà càng cao hơn một cấp không gian loại trang bị. Càng cao hơn một cấp liền không nên dùng trang bị để hình dung. Phải làm nói là pháp bảo. Nội bộ không gian rộng lớn. Tự thành một giới. Chính là độc lập với thế giới hiện tại một cái khác tiểu thiên thế giới. Cho nên mới có động thiên danh xưng. Loại này pháp bảo tại thái cổ thời điểm. Cũng là phổ biến. Cơ bản mỗi vị thượng vị tu giả. Đều sẽ luyện có tương tự động thiên. Không lỗi thời đến nay ngày. Khả năng liền tương đối hiếm thấy. Tả tiểu đang nghe được không khỏi hướng về. Hỏi thăm nói. Ngài nói loại này động thiên loại dị bảo tại thái cổ thời điểm rất là phổ biến. Cái này cụ thể là cái gì thuyết pháp đâu. Vạn dân sinh cũng không chần chờ. Giải thích cặn kẽ nói. Thái cổ đại năng giả. Tự ích không gian. Coi là nhà mình đạo tràng động phủ. Bất quá chờ nhàn sự. Thực sự không đáng cái gì. Kỳ thật trên tay ngươi dị bảo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Vốn chỉ là một kiện không gian càng lớn cấp thấp chữ vật trang bị. Có thể mang người nhập trong đó mà thôi. Trong lòng chủ yếu vật dẫn bất quá bình thường thiên tài địa bảo. Nhưng ngươi lấy thần hồn làm dẫn. Đem triệt để luyện hóa. Là nó thuế biến. Lại dung nhập rất nhiều thiên tài địa bảo. Thậm chí là địa khí địa mạch. Mới khiến cho sinh ra bản chất thuế biến. Đúng không? Tả tiểu đa kinh hãi thất sắc. Đầu dạp xuống đất nói. Cái này ngài đều nhìn ra. Không đến tả tiểu đa không khiếp sợ. Vạn dân sinh một lời nói toạc ra diệt không tháp gốc dễ chất. Thậm chí đem thuế biến căn do đều nói đến 89/10. Cơ hồ thiếu chút nữa vạch ra tiểu long tồn tại. Tả tiểu đa có thể nào không ngạc nhiên. Vạn dân sinh nói. Những này bất quá nhánh cuối. Chỉ cần là từ một ít thời đại tới. Hoặc là có chút kiến thức. Thậm chí đều không cần nhìn ra. Chỉ là một đoán. Cũng liền đoán được. Người coi trước tu cảnh. Dựa vào loại thủ đoạn này. Xác thực có thể làm được xuất quỷ nhập thần. Gặp được kẻ yếu. Hoặc là so ngươi bây giờ không mạnh hơn bao nhiêu người. Tất nhiên là vô năng phát hiện được ngươi. Sẽ chỉ bị ngươi tùy ý trêu đùa. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Nếu là gặp được đỉnh phong tu giả, chỉ cần nắm chắc đến ngươi biến mất trong nháy mắt một màn kia khí cơ, cũng đủ để cho bọn hắn xác định vị trí của ngươi. Cho dù ngươi dị bảo cùng ngươi thần hồn tương liên, cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí khả năng tệ hơn. Bọn hắn một khi nhờ vào dị bảo vị trí, liên đới lấy thần hồn của ngươi một đạo công kích, vượt qua ngươi dị bảo thần hồn phụ tải hạn mức cao nhất. Không những dị bảo hủy, thần hồn của ngươi cũng diệt. Đó chính là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Cho nên trong mắt ta, ngươi lá bài tẩy này quá yếu đuối, đây là đủ để nguy cơ chí mạng. Vạn dân sinh nụ cười nhàn nhạt cười. Ta trước đó nâng lên giúp ngươi hoàn thiện một chút, kỳ thật cũng không thiếu sợ ngươi nửa đường chết yểu suy tính. Bởi vì một khi gặp được loại tình huống kia, bị người là quả quyết sẽ không cho phép ngươi lại chạy đi ra. Tả tiểu đa ngượng ngùng cười nói, cấp độ kia bên dưới liền phiền phức ngài. Không biết ngài hoàn thiện đằng sau sẽ có như thế nào tăng lên đâu. Xoa, nguyên lai còn có sợ ta cả ngày không sợ tối tìm khắp nơi quỷ đụng. Ngày nào đụng tới kẻ khó chơi. Chơi xong mạng nhỏ ý tứ. Vạn dân sinh cười một tiếng. Khác không dám hứa chắc. Ta giúp ngươi hoàn thiện đến. Chỉ ít bán thánh trở xuống tu giả là tuyệt đối nhìn không ra ngươi tùy thân dị bảo vết tích. Đương nhiên, nếu là ngươi gặp phải chính là giữa thiên địa, chân chính chúa tể đẳng cấp tồn tại, vẫn như cũ là không chỗ che thân. Một tiết này, ngươi vẫn cần thiết phải chú ý. Tả tiểu đa nói, ngài làm sao luôn cao như vậy nhìn ta? Cái kia chúa tể đẳng cấp cường giả, đó là tùy tiện có thể đụng tới sao? Coi như ta muốn gặp được, chỉ sợ người ta cũng không để ý ta. Đúng, xin hỏi người như vậy có bao nhiêu? Vạn lão người nhíu nhíu mày. Nói, từ xưa đến nay, cũng không vượt qua 10 người đi. Vậy khẳng định không có việc gì. Tả tiểu đa giải sầu đại phóng. Nói, nhân vật như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể gặp phải. Coi như đụng phải, ta cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Vạn dân sinh ha ha cười nói. Thật không biết nên hy vọng tu vi ngươi tiến cảnh nhanh lên hay là chậm một chút. Dù sao tu vi không đến, chỉ sợ cả cuộc đời này cũng là vô vọng gặp phải cấp độ kia người có tài. Nhưng bọn hắn nếu là muốn gặp được ngươi, lại chỉ là đang động niệm ở giữa. Nhàn thoại không nói trước, đưa ngươi đồ vật lấy trước ra đi. Vạn lão nhân đạo, tả tiểu đa gật gật đầu, thẳng đem diệt không tháp cụ hiện đi ra. Cái đồ chơi này đã cùng tả tiểu đa chi thần hồn liền thành một mạch. Không còn sự phân biệt, quả nhiên là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp bảo lập tức hiện ra, quả nhiên đã là linh bảo hình thức ban đầu, thật rất không tệ, bảo bối. Vạn lão kín người mặt đều là hòa ái, mỉm cười tán thưởng một câu, liền cùng tả tiểu đa cùng một chỗ tiến nhập diệt không tháp. Mới vừa tiến vào trong chớp nhoáng này, trong lúc bất chợt thân thể chính là một trận cứng ngắc. Một cái chớp mắt này cứng ngắc. Coi như hắn cái này một thân thông thiên triệt để tu vi, đều không thể khống chế ở. Vượt qua trăm vạn năm hàm dưỡng, nguyên bản đã sớm bất động như núi tâm cảnh, tại thời khắc này, đều thất bại, thân thể cứng ngắc, run rẩy, hai cái con ngươi, kém chút đột xuất hốc mắt. Chính mình nhìn thấy cái gì? Đây là nhìn thấy cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.